Phế xài truy mỹ ký. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59. Lại nói từ sự tình lần trước trôi qua về sau. Lê Mộc cùng Lãnh Huyên quan hệ hai người gần hơn không ít. Tuy rằng Lê Mộc đến cuối cùng cũng không thể đem Lãnh Mỹ Nhân ăn sạch sẽ. Nhưng này cũng không gây trở ngại Lê Mộc thành công ôm được Mỹ Nhân về. Quan hệ cùng Lãnh Huyên cũng dần sáng tỏ. Hai người trong lúc đó chỉ còn kém một cái thổ lộ đâm qua song cửa giấy kia. Từ sau khi ăn Tết xong, Lê Mộc cùng Lãnh Huyên lại trở về thời gian công tác như trước. Lê Mộc biểu hiện càng xuất sắc. Phía trước Lãnh Huyên như nói giỡn giao cho Lê Mộc đến làm vài cái kế hoạch nhỏ một chút. Kỳ thực mấy tiểu hạng mục này đối Lãnh Thị tập đoàn mà nói tuy đều là mấy cái không quá quan trọng gấp rút. Nhưng Lãnh Huyên cũng thật không ngờ Lê Mộc dường như hoàn thành phi thường xuất sắc. Kỳ thực nói thật nàng ngay từ đầu cũng không có đối báo cáo của Lê Mộc có nhiều hy vọng. Nhưng Lê Mộc biểu hiện thực nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng cũng bắt đầu thử cho Lê Mộc một cái bản kế hoạch to để làm. Lê Mộc, anh ở đâu? Lê Mộc, Lãnh Huyên ở dưới lầu hô vài tiếng đều không thấy đáp lại. Rốt cuộc nhịn không được trực tiếp vọt tới thư phòng lầu 2. Kết quả mở cửa liền nhìn đến Lê Mộc ghé vào trên bàn thư phòng ngủ. Bên người tất cả đều là bản thảo tràn ngập chữ. Hai ngày nay Lê Mộc ngâm mình ở trong thư phòng này. Cơ hồ là một ngày một đêm viết bản kế hoạch. Nói ra cũng là viết đến ma chướng. Vì làm cho phần kế hoạch có thể đạt tới hiệu quả mong muốn. Lê Mộc có thể nói là hết lòng hết sức. Viết xong cảm thấy không hài lòng. Lại đem viết lại. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái điểm quan trọng. Lần thứ hai viết lại. Cứ như vậy viết viết sửa sửa không biết bao nhiêu lần. Thẳng suốt cho tới sáng hôm nay mới xem như hoàn công. Lê Mộc cũng không có khí lực đi kiểm tra. Trực tiếp đập đầu xuống bàn trà ngủ. Nhìn đến bộ dáng Lê Mộc mệt mỏi ghé vào trên bàn. Lãnh Huyên không tự giác nhíu mày. Nói thật nàng thật sự có chút đau lòng Lê Mộc. Sớm biết lúc trước sẽ không đem đại hạng mục này giao cho hắn. Hạng mục này quan hệ đến một ít điều động tài chính trọng yếu của Lãnh Thị năm nay. Cho nên Lê Mộc đặc biệt thận trọng. Lãnh Huyên thật cẩn thận đem những bản thảo này thu thập lại. Sau đó cấp Lê Mộc cầm một cái thảm đắp lên liền chuẩn bị rời đi. Kết quả Lê Mộc bị động tác của nàng làm giật mình tỉnh lại. Xoa xoa đôi mắt nhập nhèm. Thấy rõ ràng người trước mắt xong hỏi. Lão bà đại nhân a, hiện tại lúc nào rồi? Lãnh Huyên nhìn trước mắt Lê Mộc ngủ đến mơ mơ màng màng. Có chút buồn cười nói. Anh tỉnh rồi à, hiện tại đã đến 6 giờ chiều. Từ tối hôm qua anh đã giam mình ở trong phòng cũng không ăn gì. Rõ ràng em đã đem thức ăn bưng lên anh cũng không ăn. Hiện tại có đói bụng không? Em bảo Lý Thẩm cho anh làm bát mì. Lãnh Huyên vốn là hảo tâm hảo ý, nhưng ai biết Lê Mộc Thanh tỉnh lúc sau lại đối với Lãnh Huyên cười xấu xa nói. Ăn cái gì mì à, ăn em có thể không? Lãnh Huyên nhíu nhíu hàng mày đẹp. Ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Lê Mộc nghiêm trang nói. Thế nào, anh có cái gan đó sao? Lê Mộc vốn cũng chỉ là nói giỡn. Nhưng lại bị Lãnh Huyên một câu kia nghẹn lại. Vốn ra mặt dày như hắn lại bị ánh mắt ái muội của Lãnh Huyên nhìn chăm chú đến mức đỏ bừng nói. Anh sai lầm rồi lão bà đại nhân. Em tạm tha anh đi. Anh sai rồi được không? Về sau không bao giờ cười em nữa. Anh muốn ăn mì Vân Cẩm. Hai cái trứng chim. Lãnh Huyên nhàn nhạt cười một cái. Sau đó mang theo cưng chiều nói một câu. Ăn hàng. Tòa nhà Lãnh Thị. Hôm nay chính là tổ chức hội nghị an bài công tác Lãnh Thị quý thứ nhất. Hội nghị chủ yếu nội dung là xí nghiệp quy hoạch nửa năm đầu. Trong đó sẽ đề cập vài cái hạng mục to to nho nhỏ. Trong đó lục dã hạng mục thuộc Lê Mộc phụ trách làm chủ. Cho nên Lê Mộc từ rất sớm liền đi tới phòng hội nghị Lãnh Thị độc lập tầng trên cùng. Vốn là bằng chức vị của Lê Mộc như thế là không cho phép đến phòng họp tầng trên cùng. Nhưng bởi vì Lãnh Huyên đã sớm công đạo qua, cho nên Lê Mộc một đường không bị ngăn trở đi lên tới tầng trên. Phòng họp chuyên thuộc cấp bậc CEO của Lãnh Thị. Mới vừa bước ra thang máy, chợt nghe đến một trận nghị luận. Nghe nói, năm nay Lục Dã hạng mục lớn nhất kia do một tiểu bí thư phụ trách. Một quản lý bát quái nói. Tôi cũng nghe nói, hình như là cái nam. Bộ dạng như tiểu bạch kiểm. Một bộ mặt thụ. Người quản lý nói tiếp. Nghe nói là chồng của Lãnh tổng giám đốc. Ta xem là tiểu bạch kiểm còn không sai lắm. Căn bản ngay cả thông tin kết hôn cũng chưa truyền ra. Nhất định là dựa vào ân huệ của Lãnh tổng mới được đến hạng mục này. Nếu không hạng mục nhất định là của tôi. Một cái phụ trách hạng mục thoạt nhìn thân người mặt chó chanh chua nói. Nguyên bản nàng nghĩ đến. Lục Dã hạng mục lớn như vậy nhất định phải dựa vào người có kinh nghiệm như nàng đến phụ trách. Dù sao đây cũng là một đại hạng mục Lãnh Thị tập trung đầu tư. Không thể tưởng được hiện tại chui ra một người bọn họ đều chưa thấy qua. Cái này bảo nàng trong lòng sao có thể cam tâm. Vừa nghe đến nữ quản lý nói. Cái quản lý nói chuyện trước liền khẩn trương nhìn tứ phía xung quanh. Vương Lệ Lệ. Cô muốn hại chết chúng ta à, cô chẳng lẽ không biết Lãnh tổng ghét nhất bị người khác sau lưng nói bậy. Huống hồ Lê Mộc kia cùng Lãnh tổng còn là cái loại quan hệ này. Cô còn ở nơi này loạn giảng. Quả nhiên, địa phương có nữ nhân, thì sẽ có bát quái. Lê Mộc trong lòng cảm thán nói. Trong lúc mấy người này nói chuyện phiếm, Lê Mộc chạy tới bên người bọn họ. Lễ phép nói. Xin chào mọi người, tôi là Lê Mộc tới tham gia hội nghị. Vừa nghe đến tiếng Lê Mộc, ba nữ nhân soạt soạt ngẩng đầu dậy. Hắn màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú mang theo một nét tuấn tú. Cũng không quá cao nhưng dáng người lại có vẻ thon dài. Đơn giản tiểu tây trang đem Lê Mộc phụ trợ lên khí chất có chút nhã nhặn. Một đôi mắt trong suốt sáng ngời, lộ ra ánh mắt có chút trẻ con. Thẳng thắn mũi dọc, làn da trắng mịn làm cho nữ nhân đều ghen tị. Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ. Cho người ta một loại cảm giác trong lành sáng sủa. Giống như mặt trời mới mọc. Tinh thần phấn chấn bồng bềnh. Ba người đầu não nhất trí hiện lên một cái ý niệm. Đây là tiểu bạch kiểm Lãnh Huyên bao dưỡng trong truyền thuyết. Bất quá thật đúng là có tư bản làm tiểu bạch kiểm A. Nhìn ba người kia thật lâu không động tĩnh. Lê Mộc mở miệng lần nữa nói. Tôi tới tham gia hội nghị. Có thể mang tôi đi phòng họp hay không? Tuy rằng hắn thường xuyên nhận đủ loại ánh mắt. Nhưng bị ba người nhìn chằm chằm như thế. Cảm giác vẫn là vô cùng không thoải mái. Nghe lời nói vừa nãy của các nàng. Chắc hẳn mấy người phụ nhân này khẳng định không phải đèn cạn dầu. Lê Mộc trong lòng nghĩ muốn nhanh tiến phòng họp cách mấy người phụ nhân này xa một chút. Nghe được Lê Mộc thanh âm, ba người mới hồi phục tinh thần lại. Cái quản lý ban đầu nói chuyện kia bật người nói. Chúng ta cùng đi thôi. Vừa lúc bọn tôi cũng phải đi. Trong lòng lại cầu nguyện. Hy vọng hắn không nghe đến ba người bọn họ vừa nãy nói chuyện. Không để ý tới ánh mắt phẫn hận của Vương Lệ Lệ. Lê Mộc đi theo mấy quản lý này, hướng tới tầng trên cùng đi. Quả nhiên, địa phương có người sẽ có thị phi. Hắn lần này làm hạng mục lớn như vậy, đã sớm chuẩn bị tốt bị người nghị luận. Sửa sang lại một chút tư liệu ôm trong lòng. Lê Mộc phát hiện đã đi đến cửa phòng họp, mà chờ ở cửa còn có Mạc Tích Vũ cùng Tư Đồ Tuyết của trợ lý bộ. Lần này do hai người bọn họ đại biểu trợ lý bộ tham gia hội nghị. Kỳ thực Lê Mộc vẫn thực hy vọng chờ ở chỗ này chính là Lãnh Huyên. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng Lãnh Huyên không phải người như vậy. Nhỏ nhỏ thất vọng một chút. Nhưng vẫn đưa lên khuôn mặt tươi cười hướng Tư Đồ Tuyết cùng Mạc Tích Vũ đi tới. Lê Mộc chết tiệt, cậu khẳng định lại dậy muộn. Tôi cùng Tích Vũ tỷ tỷ đợi cậu đã nửa ngày. Từ Đồ Tuyết vô cùng thân thiết lôi kéo tay Mạc Tích Vũ cười giỡn nói với Lê Mộc. Là Tích Vũ cùng Tuyết Nhi a, lần này là tôi tới chậm. Vừa nãy tôi quay lại văn phòng sửa sang lại một chút văn kiện. Cho nên đến hiện tại mới đi lên. Ách, Lê Mộc đầu tiên là đối với hai người vẫy vẫy tay. Sau đó ánh mắt lại ở chung quanh hai người mơ hồ bất định. Tựa hồ như đang tìm người nào. Đợi xác định cũng không có gì thu hoạch lúc sau. Lê Mộc hiện ra một bộ thất vọng. Mạc Tích Vũ ngay từ đầu liền nhìn ra Lê Mộc có chút không yên. Lại thấy Lê Mộc tìm tới tìm lui bộ dáng thất vọng liền biết Lê Mộc suy nghĩ cái gì. Cười khẽ một chút, thiện người am hiểu ý nói. Đang tìm Huyên Huyên, trước khi chúng tôi đến, nàng đã ở đây bắt đầu chờ cậu thẳng đến vừa nãy ngay trước khi cậu tới. Sau đó Vương Tổng Tài thuộc chi nhánh công ty ở Kinh Thành nói là có chuyện cùng nàng báo cáo. Huyên Huyên mới đi vào. Đi thôi, thời gian hội nghị cũng sắp đến rồi. Lê Mộc nghe được lời nói của Mạc Tích Vũ. Phát hiện tiểu tâm tư của mình bị Mạc Tích Vũ đoán ra. Cái mặt mò có chút không nhịn được. Nhưng nghe đến Lãnh Huyên phía trước luôn luôn ở chỗ này chờ hắn tuy rằng thực kỳ dị. Nhưng trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ. Ý nghĩ thất vọng lập tức tan thành mây khói. Ngược lại nổi lên tin tưởng. Hắn hôm nay nhất định phải có một biểu hiện tốt. Xoay người đi theo Tư Đồ Tuyết cùng Mạc Tích Vũ bọn họ đi vào phòng họp. Vào mới phát hiện này phòng họp thoạt nhìn rất lớn. Đại khái lớn bằng phân nửa cái sân bóng rổ. Bên cạnh bàn hội nghị thật dài cơ hồ ngồi đầy người. Giống nhau đều là bộ dáng nam sĩ thành công tây trang chính phục cùng nhóm nữ tính ăn mặc trang phục công sở tinh xảo lão luyện. Phần lớn đều là một thân thẳng thớm màu đen tây trang. Lê Mộc kỳ thực vừa vào cửa trước hết nhìn đến không phải người khác, mà là Lãnh Huyên đang điềm tĩnh ngồi ở chủ vị. Cùng những người khác bất đồng, Lãnh Huyên hôm nay mặc một kiện hiu nhàn tiểu tây trang màu trắng. Cả người khí chất mỹ lệ động lòng người đều được phụ trợ lên. Một đầu đen nhánh tóc dài, tùy ý phi trên vai, tà tà vài sợi vừa vặn từ chân mày xẹt qua, có vẻ có chút biếng nhác cùng phản nghịch. Trên mặt biểu tình lạnh lùng, dài nhỏ mày liễu, bị lông mi dài che trên hai mắt nâu nhấp nháy ánh sáng cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài. Lúc này Lãnh Huyên chính đang chuyên tâm nghe một nam nhân ăn mặc đứng đắn nói chuyện. Tuy rằng thuộc loại nói chuyện phiếm nhưng đều là về một ít thay đổi buôn bán của Kinh Thành. Phải biết rằng Kinh Thành là địa phương mà Lãnh Thị bước tiếp theo muốn đề cập. Cho nên phân bước buôn bán bản địa đều cần ước đoán một chút. Bất quá Lãnh Huyên rõ ràng là cùng nam nhân này nói chuyện phiếm. Nhưng ánh mắt không chút phập phồng. Thái độ như làm theo thông lệ. Làm cho nam nhân đang nói chuyện kia cảm thấy thực như nói chuyện với một tòa đại băng sơn. Trong lòng không ngừng chứng thực tin đồn phía trước nghe được về Lãnh đại mỹ nhân. Thầm than Lãnh mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng thẳng đến khi thấy Lê Mộc xuất hiện tại phòng họp sau, ánh mắt Lãnh Huyên lại xuất hiện dao động không đồng dạng. Khoan đã, hắn sẽ không nhìn lầm chứ. Lãnh mỹ nhân sao lại sẽ có nụ cười ôn nhuận như vậy đâu. Nụ cười này rốt cuộc vì ai mà đến. Người nam nhân này quay đầu nhìn, lại nhìn đến một nam nhân bộ dạng thực tú khí chính đang hướng bọn họ đi tới. Người này dĩ nhiên chính là Lê Mộc. Lại nói nam nhân này nhìn đến Lê Mộc lúc sau lại thập phần kinh ngạc. Không nghĩ tới thật sự có người có thể hòa tan băng sơn a. Lê Mộc tiến văn phòng liền muốn hướng Lãnh Huyên đi qua. Nhưng phát hiện có một nam nhân xa lạ cùng Lãnh Huyên thấu thật gần. Chính đang nói chuyện. Hừ, nói cái gì đợi ta. Chạy đến đây cùng nam nhân này nói chuyện phiếm. Lê Mộc chợt rỗi, mới đi một nửa liền lại xoay người hướng về phương hướng bên phải Mạc Tích Vũ đi đến. Ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Mạc Tích Vũ, dựa theo chức vị của hắn ngồi vào cạnh Lãnh Huyên chỉ sợ không quá thích hợp. Cho nên liền ngồi xuống bên kia, Thời điểm ngồi xuống hướng về phía Mạc Tích Vũ lễ phép nở nụ cười. Mạc Tích Vũ phía trước đã giúp hắn rất nhiều lần. Mà ngay cả bản kế hoạch hạng mục này đây rất nhiều linh cảm cũng là Mạc Tích Vũ làm hắn nghĩ ra được. Cho nên hắn đối nhân vật giống như chị gái nhà bên này vẫn là đặc biệt có hào cảm. Vẫn như mọi khi, ôn nhu Mạc Tích Vũ cũng trả trở về một cái mỉm cười đặc biệt đẹp mắt. Nhưng trong mắt người ngoài xem ra hai người này là đang liếc mắt đưa tình. Lãnh Huyền vốn thấy Lê Mộc hướng nàng đi qua lúc đó trong lòng vô cùng vui vẻ. Còn muốn mỉm cười đón hắn. Nhưng thời điểm nhìn đến Lê Mộc Mạc Danh kỳ diệu xoay người rời khỏi thì có chút nghi hoặc. Giây tiếp theo liền nhìn đến Lê Mộc cùng Mạc Tích Vũ hai người kia ăn ý mỉm cười. Lãnh Huyền không biết vì sao trong lòng cảm giác chính là không thoải mái. Thu hồi mỉm cười, sắc mặt lại trầm xuống. Hơi hơi nhíu mày, nam nhân chi nhánh công ty kinh thành kia lập tức nhìn thấy lãnh đại lão bản sắc mặt biến hóa không ngừng. Trong lòng càng ngày càng bí hơi, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hiện tại lãnh đại lão bản hình như có chút tức giận. Mình tốt nhất vẫn là không cần chọc, thấy người đã đến sấp xì, kế đó cũng biết điều ly khai trở lại vị trí của mình. Trong lòng cũng không ngừng buồn bực cái nam nhân thanh tú làm cho lãnh đại lão bản mỉm cười kia rốt cuộc là vị CEO tân tấn nào của công ty. Ghế bên cạnh bàn hội nghị đều đã ngồi đầy người. Hội nghị bắt đầu rồi. Trong phòng hội nghị cũng yên tĩnh trở lại. Lãnh Huyền hướng về phương hướng của Lê Mộc nhìn thoáng qua. Phát hiện Lê Mộc đang cùng Mạc Tích Vũ thực vô cùng thân thiết cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện. Lập tức quay đầu ngồi thẳng thân mình. Các vị, hiện tại hội nghị bắt đầu. Nội dung hội nghị là tổng kết công tác quý 1 cùng an bài công tác quý tiếp theo. Tin tưởng rất nhiều người đang ngồi đây đều là quản lý đã có kinh nghiệm. Nhưng chúng ta cũng đến rất nhiều người mới. Đặc biệt là rất nhiều viên chức ở trợ lý bộ trực thuộc tôi. Về sau chúng ta đều làm việc với nhau. Mọi người vỗ tay hoan nghênh một chút. Lãnh Huyền nhìn thoáng qua các vị ngồi phía dưới nghiêm mặt nói. Dưới sự mở đầu của Lãnh Huyền, toàn bộ phòng họp mọi người vang lên vỗ tay. Mà ngay cả cái kia Vương Lệ Lệ cũng ngượng ngùng vỗ lên theo. Vỗ tay duy trì trong chốc lát, mọi người rất ăn ý ngừng lại. Lãnh Huyền cũng chiếu theo lệ thường nghe hồi báo công tác. Nhìn thấy Lãnh Huyền ngồi ở chủ vị phòng họp đang cùng nhóm quản lý các nơi chậm rãi nói. Trong ánh mắt Lê Mộc lộ ra một tia khác thường. Tuy rằng không phải lần đầu tiên tham gia hội nghị Lãnh Huyền chủ trì, nhưng Lê Mộc vẫn cảm thấy giờ phút này Lãnh Huyền hào quang bắn ra bốn phía. Khí chất quản lý trên người phát huy tới cực điểm. Trong lúc lơ đãng liền nắm giữ tiết tấu hội nghị. Lãnh Huyền ngôn ngữ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi khi bình luận một cái hạng mục đều có thể một lời thuyết chúng. Đem toàn bộ kế hoạch nhược điểm cùng ưu thế phân tích thập phần thấu triệt. Vận dụng ngôn ngữ xảo diệu làm cho nhóm viên chức bất giác đối nàng sinh ra một loại kính nể chi tâm. Lê Mộc trong lòng nghĩ. Có lẽ đây là cái gọi là nghệ thuật lãnh đạo đi. Hội nghị tiến hành đến một nửa thời gian liền đến phiên hạng mục của Lê Mộc. Lần này hạng mục của hắn cũng xem như là một trong các đại hạng mục. Mọi người thấy khuôn mặt mới phụ trách cũng không khỏi có chút nghị luận. Lê Mộc đứng dậy kêu Lạc Lạc cùng nhau hỗ trợ đem tư liệu cùng bản kế hoạch hạng mục nhất phát đến tay mọi người. Sau đó lại quay về chỗ ngồi của mình. Những người cầm lấy tư liệu cùng bản kế hoạch cũng chuyên tâm xem lên. Nhìn thần sắc mọi người liền từ khinh miệt ban đầu biến thành thận trọng. Sau đó không ngừng gật đầu khen ngợi. Phần bản kế hoạch này ý nghĩ thiết kế có thể nói là thập phần hoàn mỹ. Lê Mộc nhìn đến mọi người phản ứng trong lòng cũng không dám chậm trễ. Cũng không tái khách sáo nói thẳng nói. Tôi vốn là bí thư của lãnh tổng giám đốc. Hạng mục này giao vào trong tay tôi cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Đây là bản kế hoạch tôi làm cùng một ít tư liệu tham khảo của hạng mục. tất cả mọi người xem xong rồi sao? Trong đó Dương quản lý kinh nghiệm phong phú của thị trường bộ xem xong tài liệu thì ngẩng đầu. Thân thể hắn có hơi mập mạp, nhưng từ ánh mắt nhìn ra được phải là một người thập phần thành tựu. Quản lý đó nhìn về phía Lê Mộc sau đó nghi hoặc hướng về Lê Mộc hỏi. Tư liệu rất chi tiết. Hơn nữa tôi cảm thấy phần bản kế hoạch này ý tưởng phi thường tốt. Cậu nói trước quan điểm đối lục dã hạng mục này đi. Các địa phương quy hoạch của hạng mục này vốn là chưa ai khai khẩn. Ở vào khu Nam, nhìn chung thì, cảnh sắc xinh đẹp, thủy sản phong phú, địa phương như vậy, tôi cảm thấy có thể liên kết với một hình thức phát triển đang rất hot. Đó chính là sinh thái du lịch. Hiện nay, nơi nơi đều đề xướng bảo vệ môi trường, đề xướng phát triển sinh thái. Nếu quả thật chúng ta có thể dựa vào phương hướng này, đứng trong phần lớn đối thủ cạnh tranh hẳn là càng có ưu thế. Dương quản lý kia hài lòng gật gật đầu. Ý tưởng của Lê Mộc làm cho kẻ lão luyện trên thương trường như hắn đều có điểm tự than không bằng. Không khỏi tán, cách chương.